Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Trương tiền bối, ngài có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng. Ngồi tại lão nhân tay phải bên thành vệ quân người phủ trách đừng Bi Lâm nói đến, lão nhân nhấp một ngụm trà thắm dọc yết hầu thong thả ung dung nói đến chính mình ý nghĩ. Tình huống hiện tại mọi người trong lòng có lẽ đều nắm chắc rồi. Nhiều chi thương đội bị cướp, Freedom City danh vọng gặp rồi đả kích cực lớn. Hiện tại trọng yếu nhất là vãn hồi Freedom City danh vọng. Mà vãn hồi Freedom City danh vọng phương pháp tốt nhất chính là đem cái kia cướp bóc thương đội thần bí đội cho bắt trở lại. Lão sư, ngài nói những này chúng ta đều biết rõ. Ngài trực tiếp nói biện pháp a. Ngồi tại chủ vị trên thành chủ lông mày nhíu một cái nói đến. Lão nhân gật gật đầu. Kia ta liền nói thẳng. Ta phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp điều động thánh cấp xuất động. Lấy thế sét đánh lôi đình đem nhóm người này giải quyết hết. Điều động thánh cấp. Trương tiền bối ngài không phải là đang nói cười a? Lão nhân đối diện ngực phẳng cô gái trẻ tuổi vẻ mặt cổ quái hỏi. Người cảm thấy lão phu giống như là đang nói giỡn sao? Lão nhân hỏi lại đến. Ha ha, kia trương tiền bối ngài liền thật là già nên hồ đồ rồi. Freedom City chính thức, Long tộc nhân tộc tại thêm lên chúng ta Đồ Sơn nhất tộc bất quá 7 tên thánh cấp. Chúng ta vừa đi ai ngay tại lúc này thủ vệ Freedom City? Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Cô gái trẻ tuổi không chút khách khí phản bác đến. Mọi người ở đây nghe được cô gái trẻ tuổi nói thần sắc đều phát sinh rồi biến hóa. Đừng, Bi Lâm cùng tay phải hắn bên nhân tộc Pháp Thánh một mặt tức giận. Đối diện bọn họ hai vị Long tộc Kiếm Thánh cũng đối ngực phẳng cô gái trẻ tuổi nói cũng có chút bất mãn, hướng nàng trợn mắt nhìn. Ngực phẳng cô gái trẻ tuổi bên thân một vị bà lão thấy tình thế không ổn vội vàng đứng rồi lên. Các vị thật có lỗi, tiểu thư nàng còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, nhỏ, ha ha, ta nhìn nhỏ chỉ có nàng ngực a. Nhân tộc Pháp Thánh cười lạnh một tiếng chào phúng đến. Đồ Sơn yêu tộc công chúa điện dưới có thể ngồi ở chỗ này. Có lẽ có thánh cấp thực lực, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch tại làm sao lợi hại, không có 200 tuổi cũng không khả năng đạt tới thánh cấp. 200 tuổi còn nhỏ, các ngươi Đồ Sơn thật có ý tứ. Đừng, Bi Lâm nói đến, chính là, Trương tiền bối là thành chủ lão sư, vị kia đại nhân hảo hữu, tại không hiểu chuyện nói chuyện khách khí một điểm dù sao cũng nên biết rõ a. Long tộc Kiếm Thánh cũng mở miệng hát đệm, ngồi tại chủ vị trên thành chủ đầu đều lớn rồi. Hắn vỗ bàn một cái quát lớn đến, đủ rồi. Chúng ta là đến thương lượng giải quyết như thế nào dưới mắt vấn đề. Không phải đến cãi nhau. Lá xanh, người lặng lẽ, không cần đang chọn chuyện rồi. Nếu không ta liền thông chi tỷ tỷ ngươi rồi. Lão sư ngài nói tiếp a. Ngực phẳng cô gái trẻ tuổi cũng liền là lá xanh. Nghe được thành chủ nhắc lên tỷ tỷ nàng. Cái cổ co rụt lại, không còn dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn ngồi tại rồi nơi đó. Lão nhân đối lá xanh nói ngược lại là không có làm sao để ý. Thấy mọi người yên tĩnh rồi xuống tới, hắn liền tiếp theo nói đến. Lão phu nói điều động thánh cấp, cũng không có muốn tại ngồi các vị toàn bộ điều động. Chúng ta Freedom City nội thế lực khác vẫn là có mấy tên thánh cấp tồn tại. So như ma pháp sư hiệp hội cùng nhà mạo hiểm hiệp hội. Lão sư ý của ngài là thuê mướn bọn hắn hỗ trợ. Căn cứ tình báo, mà pháp sư hiệp hội cùng nhà mạo hiểm hiệp hội đều có 2 tên thánh cấp. Chúng ta dùng tiền tại 2 cái hiệp hội bên trong các thuê trên 1 tên thánh cấp. Chúng ta này bên liền từ Bi Lâm xuất thủ, trước khi chia tay hướng đông nam tây 3 cái cửa thành. Kia phía bắc cửa thành đâu? Trương tiền bối. Ta nhớ được phía bắc mới là thương đoàn bị cướp nghiêm trọng nhất địa khu nha. Đừng, Bi Lầm coi là lão nhân quên rồi phía bắc cửa thành vội vàng mở miệng nhắc nhở đến. Lão nhân cười cười nói đến, chính là bởi vì phía bắc cửa thành liên tiếp ra chuyện. Chỗ lấy lão phu dự định để một cái người đặc biệt hỗ trợ. Người đặc biệt, ai nha? Hắn gọi Lý Hồng, nghe được Lý Hồng tên đừng. Bi Lầm sững sờ, Lý Hồng, này chẳng phải là cái kia không? Đúng, chính là hắn. Bất quá hắn cũng không phải cấp 7 không gian đại ma đạo sư đơn giản như vậy. Tổng chi có hắn xuất thủ giải quyết phía bắc tình huống nhất định không thành vấn đề. Cái này là ta biện pháp. Các vị thấy thế nào? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Tan họp về sau, lão nhân đại biểu Freedom City chính thức đi rồi ma pháp sư hiệp hội cùng nhà mạo hiểm hiệp hội. Đưa ra muốn thuê mướn một vị thánh cấp yêu cầu. Hai cái hiệp hội tại Freedom City đâm rễ nhiều năm. Freedom City phồn vinh hay không đối phát hiện của bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói vinh nhục cùng hưởng. Chỗ lấy hai phe đều không nghĩ như thế nào liền đồng ý rồi. Thù lao cũng muốn không nhiều. Làm xong ma pháp sư hiệp hội cùng nhà mạo hiểm hiệp hội về sau. Lão nhân lập tức chạy tới Lý Hồng tiệm tạp hóa. Đúng lúc tại tiệm tạp hóa cửa ra vào gặp được rồi vừa đem Micha tiếp về nhà Lý Hồng. Lý Hồng sững sờ, giả bộ như không nhìn thấy lão nhân, lôi kéo Micha liền hướng trong nhà đi. Lão nhân khóe miệng giật một cái thuấn di đến Lý Hồng trước mặt ngăn cản hắn. Lão nhân đều ngăn tại trước cửa rồi, Lý Hồng tự nhiên là không giả bộ được rồi. Lão tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào, có nên đi vào hay không ngồi ngồi? Lão nhân râu ria run run một hồi, yên lặng đọc thuộc lòng rồi một cả bản chớ sinh khí. Mới từ khóe miệng gạt ra rồi vẻ tươi cười. Ha ha, ta cũng là vừa tới. Lần này tới đâu, là có cái nhiệm vụ nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nhiệm vụ gì? Là như thế này, gần nhất không phải muốn tổ chức đấu giá hội rồi sao? Lão nhân đem đầu đuôi sự tình kỹ càng nói cho Lý Hồng. Lý Hồng nghe xong về sau nghĩ thầm. Những người này nửa đường kiếp đạo. Để thương nhân ít đến nhiều như vậy. Với ta mà nói không phải cũng không phải cái gì tốt chuyện. Mà lại bọn hắn đã cướp bóc rồi nhiều như vậy thương đoàn. Trong tay rất có thể có ta cần lấy tài liệu. Đáng giá ta chạy một chuyến. Nghĩ tới những thứ này Lý Hồng đã muốn đáp ứng. Ai ngờ lão nhân lại đột nhiên nói đến. Đương nhiên, chúng ta này bên cũng sẽ không để ngươi trắng trắng xuất thủ. Ngươi không phải đang thu thập tài liệu sao? Vừa vặn ta này có một nói, Kim Linh. Chỉ cần ngươi có thể đem những người kia giải quyết. Này nói, Kim Linh sẽ là của ngươi. Lý Hồng bị lão nhân nói sợ ngây người. Hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này là cái gì thao tác? Bánh từ trên trời rớt xuống, còn vừa vặn nện vào rồi chính mình đầu trên, mà lão nhân bên kia gặp Lý Hồng nữa ngày không nói lời nào. Cho là vì Lý Hồng không quá muốn đi, vừa muốn mở miệng thuyết phục, chỉ nghe thấy Lý Hồng bên cạnh tiểu nữ hài nói đến. Lão gia gia, ta thay ca ca đáp ứng, người yên tâm hắn nhất định sẽ đi. Lão nhân nghe vậy rất cảm thấy vui mừng sờ rồi lên mi cha cúi. Đầu đến cùng là Minh Liên nữ nhi, tâm là Freedom City à. Micha thì là lộ ra rồi đáng yêu, nhu thuận, không có chút nào ra thuần chân mỉm cười, để lão nhân thụ thương nội tâm đạt được rồi chữa trị. Đưa tiễn lão nhân về sau, Micha lôi kéo Lý Hồng áo góc, Lý Hồng này mới hồi phục tinh thần lại, lúc ăn cơm tối. Micha một bên gặm lấy bánh nướng một bên hướng Lý Hồng hỏi. Ca ca, ngươi dự định cái gì thời điểm đi? Micha, ngươi cảm thấy đồng dạng cướp bóc sẽ chọn tại cái gì thời điểm đâu? Lý Hồng hỏi lại đến. Có lẽ là buổi tối đi. Micha nghĩ nghĩ nói đến. Ta cảm thấy cũng là mây đen gió lớn đêm giết người phóng hỏa lúc. Ta nhìn đêm nay đêm liền đủ đen. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.